Chương 1084, ý dồn mạn mạn dễ kỳ ủ cùng một đột. Juno xuyên Việt thỉnh cầu. Một càng cầu toàn đặt. Tại Konoha, vô số người xài thời gian mấy chục năm nghiên cứu tế bào hạt hí ra mạ, không biết hại chết bao nhiêu người, nhưng lấy được một chút thành quả tất cả đều không thể sao chép, ai cũng không có biện pháp chế tạo ra sẻn rủ hạt hỷ giả mạ thứ hai đi ra. Cuối cùng, nhân sĩ liên quan trên căn bản đều buông tha mục nghiên cứu này rồi, liền ngay cả họ rổ xỉ mà cũng đem tinh lực nhìn về phía xạ dìn gặng cùng chuyển sinh chi thuật. Sở dĩ sẽ như vậy, nguyên nhân rất nhiều. Đầu tiên nhận giới khoa học phát triển vốn là rất quỷ dị. Tiếp theo, trên tay bọn họ cũng không có trí tuệ nhân tạo cùng siêu máy tính bị ý dồn mạn hoàn toàn cởi mở quyền hạn phân đầy. Khắp mọi mặt năng lực hầu như đã vượt qua ban đầu ủn trồng nhà khoa học phổ thông muốn làm tới nhâm lần vạn lần thí nghiệm mới có thể cho ra kết luận, nó mấy giây liền có thể tính ra được. Nếu như muốn cho phân đầy bịa đặt hoàn toàn đi phát minh vật gì mới, khả năng này còn có chút khó khăn. Nhưng là nghiên cứu đã tồn tại tế bào hạt hy ra mạ, độ khó kia thật sự không như trong tưởng tượng cao như vậy. Mà tại tiêm vào huyết thanh hạt hỉ ra mà sau, rất nhanh ý dồn mạn liền cảm thấy cả người máu thịt cũng giống như bị ngâm mình ở phía trong nước cho dù lấy hắn nghị lực, cũng không nhịn được kêu lên thảm thiết hoa hoa a đau nhức từng đợt nối tiếp nhau đánh tới thương 260 đến ý dồn mạn cả người bốc mồ hôi. Cuối cùng, mồ hôi thậm chí đem hắn mặc ở bên ngoài âu phục đều thấm ướt ố loại huyết thanh này hiệu quả thực sự là qua thời gian rất lâu, cả người giống như tắm rửa một cái ý dồn mạn run run rẩy rẩy mà tử. Dưới đất bỏ dậy, một mặt nghĩ lại phát sợ. Nhưng là, đang đau đớn hoàn toàn biến mất sau, hắn ngay lập tức liền cảm thấy một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác ung dung ngừ đột nhiên cảm giác được ngực có chút không thoải mái. Ý dồn mạn nhẹ nhàng kéo một cái âu phục, chỉ nghe xoẹt một tiếng, liền âu phục mang áo sơ mi đều bị hắn cho xé ra đây xem ra khí lực của ta cũng lớn thêm không ý tờ sau đó phải cẩn thận cái này là trợn mắt há mồm nhìn lấy chính mình sáng bóng bộ ngực. Cùng với bị theo trong thân thể sống sờ sờ nặng đi ra ạc dễ ạ tỏ. Ý dồn mạn cả người đều mộng bức rồi. Loại tế bào này không phải là có thể cấp cho ta cái loại này cái gọi là trả cờ dạ sao làm sao còn có loại hiệu quả này càng nghĩ càng không giải thích được. Ý dồn mạn trực tiếp mở miệng hỏi, Phật trên người ta xảy ra chuyện gì sở tắc tiên sinh, ta chế tạo ra loại này huyết thanh tế bào hạt hí ra mạ, có thể tăng cường thật nhiều tế bào nhân loại hoạt tính cùng tốc độ khôi phục bản thân. Cho nên mới vừa rồi nó tại cải tạo thân thể của ngài đồng thời, cũng chưa khỏi tất cả vết thương cũ trên người ngài. Còn có loại sự tình này cái này tế bào có phần cũng quá thần kỳ đi nhìn lấy liền một chút vết thương đều không có để lại ngực, ý dồn mạn tại tấm tắc kêu kỳ la đồng thời, chợt nhớ tới một chuyện mới vừa rồi, hắn nằm trên đất đau đến không muốn sống, dường như ánh mắt đau đến lợi hại nhất liền vội vàng chạy đến một chiếc gương bên cạnh, ý dồn mạn cẩn thận từng ly từng tí mà bắt lại đôi mắt đẹp đẽ. Hướng trong gương nhìn một cái liền ngây ngẩn chỉ thấy hắn xích con ngươi màu đỏ bên trong, ba người. Kia tách ra câu ngọc, trong lòng đã kết nối với nhau, hiện ra lưỡi đao một dạng hình thái, nhìn qua giống như một cái hình tròn sở hữu dịch kèn theo chính mình bị lũ sỉ sở quán chú trong trí nhớ, ý dồn mạn trong nháy mắt liền nhớ lại rộng rãi loại con ngươi danh sừng, mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng vân vân loại cảm giác này tại hắn đem sự chú ý tập trung đến trên hai mắt. Vừa đến linh quang đống nhiên thoáng qua trong đầu của hắn. Sau đó ý dồn mạn nuốt nước miếng một cái, trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng. Cái này chính là ta nhãn thuật rồi mặc dù hắn được xưng có thể dùng thân phàm nhân, sánh vai thần minh. Nhưng là luôn là nhìn lấy lôi thần, cả Pen America bọn họ sụp mạn thủ đoạn, phải nói ý dồn mạn không có hâm mộ chút nào, đó cũng là nói láo. Nghĩ tới chính mình cũng có thể nắm giữ ký ức trong cái loại này kinh thiên động địa siêu năng lực. Ý dồn mạn không nhịn được, ngay lập tức liền nghĩ thử một chút loại năng lực này nên dùng như thế nào để cho ta thử nhìn một chút a tập trung tinh thần. Ý dồn mạn thử nghiệm tập trung trong cơ thể tất cả năng lượng, cố gắng thi triển ra bình sinh loại thứ nhất siêu năng lực nhưng qua mười mấy giây, chuyện gì cũng không phát sinh. Ây xem ra ta còn cần luyện tập ngay ta y hắn có chút chán nản, đồng nhiên phòng thí nghiệm dưới đất này bắt đầu chấn động lên cái gì cái này là làm sao vậy vừa mới bắt đầu. Ý dồn mạn thậm chí còn cho là sẽ ra động đất nhưng rất nhanh, Phật âm thanh liền vang lên, sở tắc tiên sinh, ta thám tính đến, bên dừa y có rất nhiều thực vật đang tại tốc độ cao sinh trưởng, rất nhanh liền sẽ đột phá tiếp theo chỉ nghe hoanh mà một tiếng, phòng thí nghiệm dưới đất trên mặt đất xuất hiện đếm không hết. Kẽ hở số lớn cây cối theo trong khe điên cuồng dài đi ra, trong nháy mắt liền đem phòng thí nghiệm làm cho lung ta lung tung. Chuyện này cái này là vật gì à? Đứng ở đếm không hết thân cây cùng nhánh cây trong lúc đó, ý dồn mạn nhất thời cả người đều sốc xếp rồi. Nhưng là hắn rất nhanh cũng nhớ tới ký ức trong một màn, không nhịn được kêu lên một tiếng, cái này chẳng lẽ chính là một độn của hạt hỷ ra mạ đó tại trong quần, nghe thấy dù nổ tuyên bố giết chết một cái khác chính mình, những thứ kia nao động tương đối lớn quần viên, rất nhanh liền nghĩ sai. Hỗn độn ác gủ ả cổ, ha ha ha, chẳng lẽ ngươi gặp được chị em sinh đôi của mình vân vân. Nhân viên quản lý mới vừa nói ngươi là thu nuôi, chẳng lẽ cha mẹ ruột của ngươi là đại phú hào, hiện tại chị em của ngươi sợ tương lai ngươi cùng nàng cướp di sản, cho nên mới tới trạm thảo trừ căn rồi hạ gạ sải dù nổ. Ta không biết cha mẹ ruột của ta là ai. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, ừ, mặc dù không thích gủ ả cổ đó, nhưng là nếu như thuần túy theo trên lo dịp nói, nàng nói còn có chút đạo lý. Vẩn, ai chớ nói, các ngươi đều đoán sai, nữ nhân kia là thế giới song song rủ nổ, nàng chính là tới giết chết rủ nổ này, sau đó thay vào đó tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc còn có loại sự tình này, đây thật là quá ly kỳ gạ sải rủ nổ, thế giới song song quá loạn, đầu ta đều là choáng váng vân vân, mẹ nuôi của ta nhanh muốn trở lại rồi, trong phòng còn có một cái ta thi thể, ta nên làm cái gì ạ? Xạ ghệ mỹ phụ gì nổ. Cắt cái này còn không đơn giản, ngươi đem nàng giết không được sao? Ghê gớm, liền người cha nuôi cũng cùng nhau giết, ngược lại bọn họ đối với ngươi như vậy, chết chưa hết tội. Ho ho gạ sải dù nổ, mẹ nàng chỉ là bị bệnh rồi, ba ba cũng chỉ là bề bộn nhiều việc công tác mà thôi. Ta sẽ không giết chết bọn họ gạ sải dù nổ, hiện tại ta đã là phạm nhân giết người, lưu lại sẽ bị cảnh sát bắt. Mới vừa rồi ta thấy có người nói có thể xuyên qua đến nơi này của ta. Như thế ta có thể xuyên qua đưa đến các ngươi nơi đó sao? Có ai có thể thu nhận ta?